Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thêm hí, 174 sắp đến đoàn làm phim lúc, từ tư đệ theo bản năng đem bước chân thả chậm mấy phần. Trước đó tưởng Hồng Mi dẫn từ thiên bảo, còn có một đám vị thành niên lưu manh mỗi ngày ngăn ở đoàn làm phim bên ngoài kêu trời trách đất. Một tấc cũng không rời. Quấy đến toàn bộ đoàn làm phim không được sống yên ổn. Mặc dù Lệ Trương Đình đáp ứng nàng, đáp ứng sẽ để cho các nàng ở trước mắt nàng hoàn toàn biến mất. Lệ Trương Đình chân chính địa vị từ tư đệ cũng không rõ ràng. Lại là chưa từng có hoài nghi tới thực lực của hắn. Nàng biết hắn luôn luôn nói được thì làm được, chỉ là, nàng không biết, hắn sẽ làm sao để các nàng biến mất, sẽ cái gì thời điểm để các nàng biến mất. Tại cổ kính bàn đá xanh trên đường lược rừng rừng, từ tư đệ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngoài miệng vết thương. Chủ trừ chỉ chốc lát, lúc này mới rẽ ngoặt trực tiếp đi tới, thoáng qua một cái đi, chỉ gặp đoàn làm phim cửa yên lặng, ngoại trừ đình bên trong thủ vệ bảo an, nửa cái thân ảnh đều không có, đoàn làm phim bên trong cũng yên lặng, tĩnh giống là không có bất kỳ người nào giống như, nàng dừng lại. Xe phía sau cũng đi theo chậm rãi ngừng lại, trực tiếp dừng ở đoàn làm phim cửa đối diện đường đi bên cạnh. Bởi vì xe quá mức dễ thấy, bảo an trong đình bảo an ngó giáo giác đánh giá mấy mắt. Từ tư đệ lập tức có chút bất đắc dĩ, chỉ tận lực kéo ra cùng chiếc kia xe sang trọng khoảng cách. Giả bộ như cùng nó không phải cùng nhau, nàng gặp đoàn làm phim cửa đã không có từ ra người đi đường kia thân ảnh. Trong lòng nhất thời buông lỏng, bận bịu hướng phía bảo an đình đi đi, bảo an nhìn xem nàng, lập tức đi tới, cười xông từ tư đệ hô, điêu thuyền tiểu thư tới. Sớm a, đối phương cũng không có bởi vì mấy ngày nay từ ra người làm ầm ĩ mà chế nhạo trào phúng. Nàng, ngược lại cảm thấy như thế tiểu cô nương bị người nhà của mình khi dễ thành cái dạng này. Thật sự là đáng thương, từ tư đệ xông bảo an cười cười. Nghĩ nghĩ, chủ động hỏi tới từ gia người, dù sao hôm qua nàng chạy, từ gia người còn ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Bảo an nghe vậy, bận bịu bốn phía nhìn một chút, không bao lâu, thận trọng tiến đến từ tư đệ bên người nhỏ giọng nói. Tối hôm qua là tiểu vương trực ban, nghe hắn nói, tối hôm qua lập tức tới mấy chiếc xe, xoát xoát xoát lập tức xuống tới 10 cái người áo đen. Trực tiếp đem các ngươi nhà trực tiếp đem bọn hắn những cái kia người gây chuyện toàn bộ kéo. Lên xe mang đi, nói. Bảo an không khỏi có chút hả giận nói. Đã sớm hẳn là có người ra mặt thu thập bọn họ. Ngay cả mình thân nữ nhi đều như vậy bức bách trà đạp. Dạng này người thật sự là không xứng sống trên thế giới này, nói đến đây. Đối phương dừng một chút, trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra mấy phần lo lắng. Chỉ dương mắt một mặt phức tạp nhìn từ tư đệ một chút. Tựa hồ do dự muốn hay không nói với nàng lời nói thật. Suy tư một hồi lâu, lão đầu mới quyết định chắc chắn, nhịn không được xông từ tư đệ nói. Nghe tiểu vương nói nhóm người kia từng cái nhìn qua đều 10 phần dữ tợn dọa người. Dọa đến bọn hắn từng cái toàn bộ mềm nhũn chân, nói. Trộm đạo xông từ tư đệ khoa tay một động tác. Chỉ có chút khó có thể tin nói, nghe nói trong tay chộp lấy ra hỏa, còn cầm cái này, xông nàng so thương động tác, từ tư đệ nghe sững sờ, lão đầu chính mình nói lấy cũng cảm thấy khó có thể tin. Qua một lúc lâu, lại nói không chừng là trời tối quá, tiểu vương nhìn lầm, đầu năm nay, cái nào dám trắng trợn thăm dò bên trên tên kia. Bất quá, lão đầu trước đó còn tưởng rằng là từ tư đệ phía sau tìm người. Xem xét nàng này tấm kinh ngạc thần sắc, lại cảm thấy không giống. Nghĩ nghĩ, chỉ nói, nhà các ngươi những người kia hoặc là có lẽ là chọc người nào. Hoặc là có thể là đoàn làm phim tìm người cố ý hù dọa người, đoàn làm phim bên trong chuẩn bị. Nhiều, từng cái toàn bộ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, đem ra hỏa chuẩn bị đầy đủ. Sắc mặt nhất chuyển, há không liền là một đài có sẵn trò hay. Lão đầu tại đoàn làm phim giữ cửa nhiều năm, tư duy tương đối linh hoạt, cùng tưởng tượng thực sự có người dám làm chuyện như vậy. hắn càng muốn tin tưởng đây là đoàn làm phim phía sau phương thức xử lý. Mà từ Tư Đệ nghe lời của lão đầu sau, phía sau vẫn không khỏi toát ra một tia hàn khí. Lệ Trương Đình sẽ không phải thật để các nàng toàn bộ vĩnh viễn biến mất à. Trong lòng không hiểu thấu toát ra ý nghĩ này sao, từ Tư Đệ bị chính mình làm cho giật mình, mà bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp trị, dù là Lệ Trương Đình tay có thể thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi tại trước công chúng. Vạn chúng nhìn chừng chừng làm ra bực này hoang đường sự tình. Huống chi, hay là vì nàng như thế một cái cơ hồ không chút nào muốn làm nữ nhân. Từ Tư Đệ nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy nàng trọng yếu đến làm đối phương như thế bí quá. Hóa liều, nghĩ cho đến đây, từ Tư Đệ không khỏi quay đầu về sau nhìn thoáng qua. Sau lưng cách đó không xa, Lệ Trương Đình phái xe một mực canh giữ ở nơi đó. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Lệ Trương Đình chưa từng có đề cập với nàng nửa cái liên quan tới Từ gia chữ. Hẳn là... Từ gia người thật là bị đoàn làm phim liền lừa gạt mang dọa cho đuổi đi. Thúc thúc, mấy ngày nay cho các ngươi thêm phiền toái, Từ Tư Đệ cùng bảo an tạm biệt sau. Chỉ đem lấy nghi ngờ đi vào đoàn làm phim môn sơ nào biết. Vừa mới đi đến đoàn làm phim cửa, bỗng nhiên gặp nhà sản xuất trợ lý Văn Văn vội vàng chạy ra. Hơi kém cùng mới vừa vào cửa Từ Tư Đệ đụng phải. Đối phương nhìn thấy Từ Tư Đệ đầu tiên là sững sờ. Lập tức vui mừng, chỉ kích động đến có chút nói năng lộn xộn nói. Nghĩ Tư Tư tỷ, người đã đến, người rốt cuộc đã đến, nói xong. Còn không đợi Từ Tư Đệ tỉnh táo lại. Đối phương bỗng nhiên cùng cơn gió nhẹ giống như biến mất tại phạm vi tầm mắt tại. Chỉ lập tức vội vàng đi đến chạy, vừa chạy vừa xông bên trong hô. Vũ ca. Từ Tư thì tới, cái này Văn Văn kỳ thật so với nàng còn lớn hơn một chút. Bí mật gọi nàng nhà quê, thôn hoa, là bình thường thích nhai lưỡi nàng dễ người một trong, bởi vì là nhà sản xuất trợ lý. Đối phương có chút vênh váo tự đắc, bình thường chỉ thân cận Bùi Âm như thế một tuyến, liền liền một chút hàng hai tam tuyến nghệ nhân đều thường xuyên không để vào mắt. Không nghĩ tới hôm nay đối nàng thái độ đại đổi, còn gọi nàng tỷ. Trong hội này, hô ca ca tỷ tỷ bình thường không phải án tuổi tác đến phân chia, mà là án bối phận tư lịch đến kết luận, Từ Tư Đệ còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng. Chỉ thấy nhà sản xuất Hoàng Vũ vội vàng đuổi đến. Vừa thấy được Từ Tư Đệ, đối phương chỉ lặng yên thở dài một hơi, xong Từ Tư Đệ nói, ôi uy, ta cái cô nãi nãi, ngươi xem như tới. Người Trịnh Đồng cũng chờ người lão đã nửa ngày, toàn bộ đoàn làm phim tất cả đều phơi ở nơi đó. Người hôm nay nếu là không đến, đoàn làm phim sợ là đều không mở được công. Mau tới, nhanh đi gặp vị kia thần tài a. Hoàng Vũ hận không thể tự tay kéo nàng quá khứ. Mà Từ Tư Đệ nghe nhà sản xuất mà nói, khẽ cau mày lên, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được toàn bộ đầu đuôi sự tình. Trong lòng không khỏi có chút phức tạp, không nghĩ tới, Lệ Trương Đình quyền thế ngập trời đến trình độ này, quyền thế của hắn địa vị lớn xa hơn của nàng nhận biết. Tại chạm đến đối phương nghịch lân sau, những năm này nàng còn có thể bình yên vô sự đi đến hiện tại. Xem ra, là đối phương cố ý thả nàng một ngựa, không phải đừng nói tại cái vòng này, sợ là tại tòa thành thị này nàng đều là không tiếp tục chờ được nữa. Tiểu từ a, không, không, từ tiểu thư, ngươi xem như tới, đây là tối hôm qua biên tập trong đêm đổi kịch bản. Nói điêu thuyền nhân vật này có mấy trận phần diễn có chút đột ngột. Hắn trong đêm tu chỉnh đến đây, ngươi mau đến xem nhìn xem cái này phần diễn đổi đến thế nào. Vừa thấy được Từ Tư Đệ, Trịnh Đồng liền lập tức cười tủm tỉm đứng dậy, vậy mà tự mình đón lấy. Vừa đi vừa hướng về phía Từ Tư Đệ cười tủm tỉm nói. Hắn cười lên toàn thân thịt mỡ loạn chiến, trong tươi cười mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng, hắn lại cũng không chút nào tị húy, trực tiếp ngay trước tất cả mọi người bao quát toàn bộ đoàn làm phim nhân viên công tác cùng sở hữu. Diễn viên mặt thẳng thắn muốn cho nàng thêm hí, Trịnh Đồng vừa mới nói xong, toàn bộ đoàn làm phim người đưa mắt nhìn nhau. Hết chương.